Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô ta tìm được chị dâu hai thì cô ta cũng sẽ mất đi sự quan tâm của anh hai. Nếu sau này có chuyện gì thì anh hai nhất định sẽ lấy chị dâu làm ưu tiên trước, sẽ không còn quan tâm cô ta nữa. Bạch lão nhị nghe được lời này tim đập thình thịch, quả nhiên Bạch San San không muốn mình lấy vợ, cô ta hận chị dâu. Đây không phải vấn đề của chị dâu, Bạch San San không muốn anh trai mình có vợ, cô ta chỉ muốn anh trai mình cô đơn mãi mãi. Xem ra khi gặp lão Tam, nên nhắc nhở lão Tam, nếu có bạn đời thì nên tránh xa Bạch San San, kẻo bị Bạch San San quấy rầy. Nếu đã lấy vợ và vợ có thai, càng nên tránh xa Bạch San San, kẻo Bạch San San lén lút gặp con của họ. Bạch lão nhị nhìn Bạch San San trước mặt, tựa như chưa từng quen biết cô ta. Cậu ta không biết tại sao em gái của mình lại có thể trở nên tệ như vậy, bỏ tiền cho cô ta đi học mà không học được đạo lý gì. Bạch San San chọc chọc trán của Bạch lão nhị, nghe thấy chưa? Đừng thương xót bất kỳ người phụ nữ nào. Bạch lão nhị không trả lời cô ta mà chỉ nhìn cô ta như vậy, tựa hồ đang nhớ lại cô ta từ khi nào và tại sao lại trở nên như vậy, nguyên nhân nào khiến Bạch San San trở nên như vậy. Mặc dù cha mẹ mất sớm, khi đó cậu ta chỉ mới là một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng cậu ta nhớ cha mẹ mình không phải là người xấu. Mặc dù anh chị em của cha cậu thờ ơ và từ chối giúp đỡ họ, nhưng bọn họ cũng không đi làm loạn. Tại sao lại có một kẻ xấu tính như vậy trong gia đình họ? Có điều gì mà cậu ta không biết? Vân Mộng Hà Vũ bà cụ quay lại lấy hộp cơm. Một lúc sau, một tay bà bế đứa cháu lớn, tay kia cầm hộp cơm. Hộp cơm nhìn có vẻ hơi nặng, hình như không phải đựng cơm. Bàn tay cầm hộp cơm của bà lão đang chuẩn bị cử động. Khi bà ta đến gần, Bạch lão nhị nhanh tay lẹ mắt nhặt hành lý lên, chính xác ngăn chặn nước do bà lão ném ra. Bàn tay của Bạch lão nhị cảm thấy đau rát, hóa ra là nước sôi. Bạch San San bị giọt nước nóng đánh thức, hét lên. Bạch lão nhị thả hành lý trên tay xuống, khống chế bà lão, đẩy bà xuống đất và hét lên. Mọi người tới đây giúp tôi với, ở đây có người muốn gặp người, bà ta đổ nước sôi lên người tôi và muốn hủy dung cô gái. Giúp tôi với, giúp tôi với. Ngay sau đó, tiếp viên và nhân viên bảo vệ đi tới. Nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay Bạch lão nhị và vết thương trên người Bạch San San, họ xác nhận những gì Bạch lão nhị nói là sự thật và khống chế bà lão. Cháu trai thì ngồi ở giường dưới khóc lớn. Con trai của bà lão sau khi biết tin thì chạy tới và biết được mẹ mình đã dội nước sôi lên người cô gái trẻ để hủy dung người ta. Thực sự khó xử đến mức xin lỗi hết lần này đến lần khác với Bạch lão nhị và Bạch San San, cố gắng thuyết phục họ. Không thể nào. Bạch San San trực tiếp từ chối, tôi bị bỏng nhiều như vậy, cũng không biết có thể giải quyết được hay không. Hà cớ gì để bà ta rời đi dễ dàng như vậy? Nếu như không phải anh hai của cô ta đã ngăn cản trước đó thì sẽ không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô ta bị hủy hoại mà còn phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Ngay cả những vết bỏng nhỏ trên cánh tay và bàn tay vô cùng đau đớn chứ đừng nói đến khuôn mặt. Nếu bị bỏng, chắc sẽ đau chết mất phải không? Nhưng hiện tại mấy người cũng không bị gì nặng con gì. Có thể rộng lượng mà tha thứ được không? Hành trình của chúng tôi thật sự rất quan trọng. Người đàn ông không biết xấu hổ nói. Không có việc gì. Ha ha, lời anh nói dễ nghe quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tay anh trai tôi xem, nhìn giống như không có gì xảy ra không? Bạch San San trợn mắt không nói nên lời. Lần này không thành công. Lần sau lại làm gì đó nên cô ta tuyệt đối không thể tha thứ cho bà ta. Nếu không hòa giải được thì bà lão sẽ bị đưa vào phòng tạm giam trên tàu. Sau khi xuống tàu sẽ đến cục công an để xử lý theo pháp luật. Người đàn ông vô cùng lo lắng. Nếu trong nhà có người có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hắn ta. Nếu như không phải vợ hắn ta mang thai đứa con thứ hai và nhớ đứa con trai lớn thì hắn ta sẽ không bao giờ quay lại đây để đón mẹ già và con trai đến nơi làm việc. Người đàn ông đưa con trai mình về chỗ ngồi, sau đó đi tới giường nằm của Bạch San San và Bạch lão nhị, nói với vẻ mặt buồn bã. Hai đồng chí, xin hãy thương xót tha cho mẹ già của tôi đi. Tôi đến thay mặt xin lỗi cô. Đã là xin lỗi vậy thì đồ đâu? Xin lỗi không thì có ý nghĩa gì. Bạch San San căn bản không muốn tha thứ cho bà ta, kẻ xấu thì cần phải bị trừng phạt. Người đàn ông sững sờ trước lời nói của Bạch San San. hắn ta không muốn vì điều này mà tốn tiền nên cố gắng cứu vãn bất cứ điều gì có thể. Cô gái, gia đình chúng tôi thật sự không dễ dàng gì. Vợ tôi vừa mang thai đứa con thứ hai. Đứa trẻ này không có người chăm sóc nên tôi mới về nhà đón mẹ lên. Anh cũng thật dũng cảm, dám để một bà già độc ác như vậy chăm sóc người vợ đang mang thai. Anh cũng không sợ bà ta đầu độc g, y, ế, xê vợ anh à, Bạch San San ngẩng đầu, trừng mắt nói. Người đàn ông nghe vậy đột nhiên có cảm giác ngộ ra, nếu người xấu như mẹ hắn ta thật sự đến chăm sóc vợ mình, chắc chắn mỗi ngày bà ta sẽ bất mãn với cô ấy. Như vậy đến lúc đó không phải là bà ấy chăm sóc con dâu mà là được con dâu chăm sóc. Nếu con dâu sinh con ra là con gái chứ không phải con trai, không biết mẹ mình sẽ làm gì. Liệu có vứt bỏ con gái đi như người khác hay đại loại như vậy không? Người đàn ông càng nghĩ càng sợ hãi. Dù vậy, hắn ta cũng không thể để mẹ già của mình gánh lấy vết nhơ. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến vợ chồng hắn ta. Vì vậy, người đàn ông tiếp tục. Vậy thương lượng một chút. Thế này đi, tôi sẽ bồi thường cho cô 100 nhân dân tệ. Cô xuống xe đến bệnh viện điều trị, như thế nào? Bạch San San phớt lờ anh ta và tiếp tục đảo mắt. 200, người đàn ông tiếp tục. 500, Bạch San San gật đầu. Thỏa thuận, nhưng khi chúng ta đến ga, các ngươi phải xuống xe, nếu không tôi sẽ không đồng ý giải quyết. Nếu cho bọn họ ở lại trong xe lửa này, không ai có thể đảm bảo liệu bọn họ có làm gì tiếp nữa không? Người đàn ông gật đầu, được, đến bến xe, hắn ta xuống xe, sau đó mua vé đưa họ về, hắn ta không dám để mẹ mình chăm sóc vợ. Sau khi trở về hắn ta có thể tìm một người bảo mẫu có danh tiếng tốt ở gần đấy chăm sóc cho vợ mình, như vậy hắn ta cũng có thể yên tâm hơn. Người đàn ông không có nhiều tiền như vậy nên đã góp tiền với một vài đồng nghiệp và đưa cho Bạch San San 500 nhân dân tệ, sau đó khi tàu đến điểm dừng tiếp theo, hắn ta và mẹ già cùng con trai xuống tàu. Đứa con trai đã bị mẹ già dạy dỗ không tốt, từ nay về sau phải để ở bên cạnh mình giáo dục mới được. Chỉ cần đưa mẹ già về và đưa cho bà một ít tiền để bà khỏi làm phiền. Bạch San San lấy được 500 nhân dân tệ, trong lòng cô ta vẫn rất khó chịu. Xét đến việc anh hai bị thương nặng hơn nên cô ta đếm một nửa số tiền, sau đó đưa cho Bạch lão nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lại dùng chăn bông, đậy lại, nhét tiền vào trong quần bó sát. Mặc dù có mùi hôi, mà sát khó chịu, nhưng là nơi an toàn nhất để cất, dù sao cũng không có ai dám làm khỉ trộm đào. Cách chương.